Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1399, trở về Yến Kinh Đại học. Tô Dương thản nhiên nói, ta muốn trước đi điều tra một chút, bất quá tạm thời không có thời gian, phải đợi vương giả chi chiến kết thúc về sau lại nói. Đối với Hải Lý Tinh Quáng, Tô Dương là cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu quả thật như Trung Nam Hải nhóm người kia chỗ nói. Cái này tòa tinh quáng xác thực có thể làm cho Lưu Tô Thành thực lực thăng lên một bậc. Thang, Đồng Khanh phải đi làm. Tô Dương muốn ví dụ thi đấu, cho nên sáng ngày thứ hai thì tách ra. Vương giả chi chiến tiến hành đến hiện tại. Tô Dương không có khả năng chỉ làm cho Tô Tranh Hương Hoa các nàng ra sân. Về sau chỉ cần có trận đấu hắn liền phải tự mình xuất thủ. Vô địch khen thưởng đồ vật vô cùng phong phú. Hắn nhất định phải đạt được. Top 16 chiến đội ở giữa quyết đấu vô cùng gian khổ. Hơi không chú ý liền có khả năng nuốt hận. Vô luận là cái gì biết rõ chiến đội đều được toàn lực ứng phó. Vì thắng lợi, Tô Dương không thể không tự thân lên tràng. Trận này, từ Hoa Hạ chiến khu, Nhất Diệp Thảo, chiến đội. Giao đấu đến từ châu Mỹ, Thế Kỷ Chi Vương, chiến đội. Trận đấu bắt đầu, chính như mọi người chỗ chờ mong. Tô Dương ra sân, đến từ Hoa Hạ Băng Hoàng Tiễn Thần đi công tác. Thoáng cái để toàn trường sôi trào. Miểu sát, lại là miểu sát. Khinh cuồng Lưu Tô một tiễn dây mất đối thủ. Bất quá đối với tay có phục sinh. Khinh cuồng Lưu Tô quá mạnh. Đối phương phục sinh cũng vô dụng. Chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô thu hoạch được trận đầu 1v1 trận. Đấu thắng lợi, lại muốn 1x3. Chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô lần nữa 1x3. 3 trận 1v1 trận đấu đều là Tô Dương ra sân. Mà lại đều lấy được thắng lợi. Hắn thuộc tính cường đại kỹ năng phong phú, công kích thủ đoạn phòng ngự thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cho nên có thể đầy đủ hoàn thành 1x3 tiên phong. Kế tiếp là đoàn chiến, Tô Dương muốn lên sàn, ngoài ra còn có Sước Ảnh cùng Hương Hoa, một xạ thủ một hỏa pháp nhất chiến pháp, viễn trình cận chiến đều có. Cái gì chiến thuật? Không có chiến thuật, một chữ, giết. Căn bản không cần gì chiến thuật, ba cái nghề nghiệp toàn bộ làm công, cho nên không cần phòng thủ, trực tiếp giết đi qua chính là. Thế Kỷ Chi Vương thực lực rất mạnh, không biết sao gặp phải Nhất Diệp Thảo cái này vương triều chiến đội. Cuối cùng chỉ có thể nuốt hận rút lui, Nhất Diệp Thảo chiến đội lần nữa thu hoạch được trận đấu thắng lợi. Thành công lọt vào top 8, đến hiện tại loại thời điểm này. Chỉ cần thua một trận vậy liền mang ý nghĩa bị loại. Sẽ không bao giờ lại có cơ hội thứ hai. Cho nên chỉ có đánh bại tất cả đội ngũ chiến đội mới có thể đạp vào vương giả vinh diệu ngọn núi. Cao nhất, lão ca tốt lắm, Nhất Diệp Thảo vạn tuổi. Đinh tài nhức óc tiếng hoan hô bên trong. Tô Dương Hương Hoa bọn người chậm rãi rút lui. Hôm nay đã không có Nhất Diệp Thảo trận đấu. Tô Dương đánh xong trận đấu cứ làm nhiệm vụ, thẳng đến xế chiều mới bên dưới. Buổi chiều thời điểm, Tô Dương nhận được tin tức, Lão Cửu cũng tấn cấp. Đây là chuyện tốt, Hoa Hạ chiến đội tấn cấp số lượng càng nhiều đối Hoa Hạ chiến khu cũng liền càng có lợi. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, Tô Dương bên dưới, tắm rửa thay quần áo khác, sau đó một người đi Yến Kinh Đại học. Yến Kinh Đại học là Tô Dương trường cũ, tuy nhiên rời đi trường học thời gian đã rất dài, nhưng là bây giờ đi vào trường học Tô Dương vẫn rất cảm thấy thân thiết. Nơi này có chính mình thanh xuân năm tháng, có chính mình kích tình chí khí, đồng học thiếu niên, hào hoa phong nhã, chỉ điểm giang sơn, sôi sục văn tự, cặn bã năm đó vạn hộ hầu, đã từng muốn đem đến sông sáo đô thị. Mang theo Mỹ đồng hành, xe xịn Mỹ nữ, khoái ý nhân sinh, nếu việc này có thể hoàn thành, còn cầu mong gì, bây giờ quay đầu chuyện cũ, Lúc trước mộng tưởng phần lớn đã thực hiện, cho nên hiện tại cảm khái vẫn là rất nhiều. Lúc này không giống ngày xưa. Tô Dương sớm đã không phải trước kia Tô Dương. Nhiều năm như vậy, phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn sớm đã đứng tại không giống nhau độ cao. Cho nên không có làm sơ bình cùng tâm cảnh. Sống ở ngay sau đó, hắn tâm lý càng nhiều là dã tâm. Hiện tại Yến Kinh Đại học lại gọi Đại học Kyoto. Trường này sớm đã không phải trước kia loại kia chỉ bồi dưỡng văn nhân trường học. Nơi này còn có thể nuôi dưỡng cổ võ giả cùng dị năng giả. Chỉ cần có tu luyện thiên phú, cho dù thành tích lại kém vậy cũng có thể đi vào. Trường học cửa chính ra ra vào vào có không ít người. Tô Dương đi qua, lúc này thời điểm một cái trắng nõn tay ngọc đưa qua một tờ truyền đơn. Một cái thanh thúy êm tai thanh âm. Tiên sinh, phiền phức ngài nhìn xem được không? Tô Dương quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một đôi đen nhánh thanh tịnh mắt to, mềm mại căng đầy môi đỏ, đáng yêu hoạt bát mũi ngọc nho nhỏ xinh xắn xinh ở cái kia mỹ lệ thanh thuần. Dịu dàng trang nhã tuyệt sắc kiều yếp phía trên, lại thêm nàng dây kia điều yêu mỹ mịn màng cái má. Mịn màng mặt, hiển nhiên một cái hiếm có mỹ nhân nhi, ngươi là đại học tân sinh. Đang làm quyên tiền hoạt động sao? Tô Dương nhìn trước mắt mỹ nữ đại học sinh, cảm giác được sân trường đại học thanh xuân sức sống. Là tiên sinh, chúng ta tại vì một cái di truyền phụ mẫu gen thân thể có thiếu hụt cô nhi quyên tiền hiến ái tâm. Ngài là một cái đại lão bản a. Ngài trên thân cái này bộ đồ tây thế nhưng là thuần thủ công chế. Ta tại tuần lễ thời trang san phía trên nhìn qua. Nàng có một bức thon dài dáng người, tennis váy ngắn gắn vào cái kia đình đình ngọc lập trên thân thể. Hoàn mỹ phác họa ra tinh tế thon dài thon thả yểu điệu yêu mỹ đường cong. Như băng tuyết trắng nõn da thịt có được mãnh liệt như vậy sức hấp dẫn. Riêng là ngắn ngủi váy tennis phía dưới cơ hồ hoàn toàn hiển lộ thon dài hai chân. Ông ánh trắng noãn. Lộng lẫy rung động lòng người đến như là trăng sáng đồng dạng. Thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng ánh mắt bên trong có chút hâm mộ, cũng có chút kính nể. Còn trẻ như vậy nhận việc nghiệp có thành tựu. Y phục này rất đắt à? Ta chính mình cũng không biết đây. Đúng, ngươi có thể cho ta kỹ càng địa giới thiệu một chút tình huống sao? Ta rất tình nguyện dâng lên một phần ái tâm, còn không có xin hỏi mỹ nữ phương danh đâu. Tô Dương cùng nàng cùng một chỗ đi ở trong sân trường. Tâm tình coi như không tệ. Ta gọi đủ sứ men xanh, là năm nay vừa thi vào khoa dược sinh viên đại học năm nhất. Đủ sứ men xanh mỉm cười tự giới thiệu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tại Tô Dương trên mặt, ý không cần nói cũng biết. Ta gọi Diệp Tô, Tô Dương tự nhiên minh bạch tiểu mỹ nữ không hỏi ra miệng những vấn đề kia. Cho nên nói thẳng ra, ta cũng là theo Yến Kinh Đại học tốt nghiệp lão sinh. Cho nên ngươi có thể gọi ta sư huynh, đủ sứ men xanh, Yến Kinh Đại học sinh viên đại học năm nhất, một cái mỹ lệ tên, một cái cô gái xinh đẹp, một cái mỹ lệ nữ đại học sinh, như vậy đi. Sứ men xanh học muội, đối với bị bệnh cô nhi ta quyết định quyên tiền, mà lại ta còn chuẩn bị trợ giúp liên hệ một nhà cô nhi viện, cho hắn tương quan viện trợ. Ngươi nhìn tốt như vậy sao? Thật sao? Đủ sứ men xanh ngạc nhiên kêu to bắt lấy Tô Dương cánh tay lung lay. Nàng ngón tay tinh tế thon dài, cực kỳ đẹp đẽ. Ta giống như là một cái nói chuyện không tính toán gì hết người sao? Tô Dương khẽ cười nói. Chúng ta ngày mai thì đi bệnh viện. Sau đó lại đi cô nhi viện được không? Sứ men xanh học muội. Sư huynh, ngươi thật sự là người tốt. Đủ sứ men xanh cao hứng kích động muốn khóc. Có loại hạn hán đã lâu gặp nước ngọt cảm giác. Tốt, ngươi đi làm việc ngươi đi. Ngươi nhìn, ngươi đồng bạn bảo ngươi. Gặp lại, Tô Dương thân thủ hướng về phía trước chỉ một chút. Tốt, sư huynh gặp lại, đủ sứ men xanh tâm lý lầm bầm mặc niệm lấy Diệp Tô tên. Hướng về chính mình đồng bạn đi qua, Tô Dương tại trong trường học đi một vòng, có thể trong trường học cũng không có cái gì người quen. Trước đó cùng hắn quan hệ tốt tung bay đã tốt nghiệp, hiện nay đã chính thức đi vào công tác. Từ khi sau cùng một giới sinh tốt nghiệp về sau, Đại học Kyoto liền đã không thu đơn thuần văn lý học sinh. Xã hội tại biến, trường học cũng theo cải biến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.